Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 278, các ngươi cùng tiến lên. Mèo cùng chó không thể nào liên thủ chiến đấu, bọn họ có chính mình danh dự, cường giả, chiến đấu cho tới bây giờ đều là một người, người khác nhúng tay, bọn họ sẽ không vui, cảm thấy đối với chính mình làm nhục, dù là thua. Bọn họ cũng không ở tử. Công tước Inurashi rút kiếm, phụ lôi điện, sấm chớp rền vang trong lúc đó. Hắn kiếm đi tới trước mắt, lam sắc điện quang lóe lên sáng ngời. Kuma né tránh, kiếm đi theo tới. Thiêu, vung, cắt, chém, đâm, đập, xảo quyệt tới cực điểm, chính là nhược điểm trên. Kuma từng bước lui về phía sau. Hắn kiếm mang theo lôi điện, không tốt đụng chạm, bên cạnh còn có một con mèo. Thực lực xê xích không nhiều, so với hắn dã man rất nhiều. Công tước Inurashi đúng không? Nghe nói ngươi lúc trước nhưng là Roger băng hải tặc trên một thành viên. Không biết là có hay không là thực sự. Lời ra khỏi miệng, trong công kích công tước Inurashi dừng một cái. Bên trong tròng mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tên nhân loại này vậy mà biết rõ cái này cái sự tình. Bọn họ là hải tặc Vương Roger thuyền viên cái này cái sự tình. Không có mấy người biết rõ. Chủ yếu là bọn họ cũng không phải chính thức thuyền viên. Đi theo đám bọn hắn chủ nhân lên thuyền, coi như là một thành viên trong đó đi. Hắn làm sao biết? Chẳng lẽ hắn tới tìm phiền toái? Cầm kiếm tay gia tăng cường độ, nhìn về phía Kuma ánh mắt trở nên không giống nhau. Ngươi không cần khẩn trương, ta không phải hải quân, không sẽ gây phiền phức cho các ngươi, ta chỉ là tò mò, cũng muốn hỏi hỏi. Akuma nhanh chóng né tránh, con chó này công kích ác liệt xảo quyệt, công kích địa phương, không khỏi là hắn nhược điểm, là không bị đâm trúng, hắn chỉ có thể trả đũa, bàn tay đẩy hắn ra kiếm, tay phải chụp đánh không khí, ba, áp lực pháo nhanh chóng đi tới bộ ngực hắn. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, công tước Inurashi bật bay ra ngoài. Chờ đợi đã lâu Miêu Phúc Xà lão đại, xem tình thế mà làm, nhân cơ hội công kích, rốt cuộc đến lão phu. Huy động hắn nĩa, xoay tròn, vũ động khôi hài thân thể, mập mạp thân hình, nện xuống tới, lực lượng cũng không nhỏ. Kuma cầm hắn nĩa, bốn mắt nhìn nhau, Miêu Phúc Xà lão đại trợn mở con mắt, nứt ra răng, lạnh lùng bật cười. Nhân loại, lão tử công nhận thực lực ngươi. Bất quá ngươi cho rằng là lão tử thực lực gần là như thế. Vậy ngươi quá ngây thơ. Lão tử nhưng là Miêu Phúc Xà lão đại, Kình Ngư Xâm Lâm thủ hộ giả. Miêu Phúc Xà lão đại có thể cùng sang đánh khó giải quyết mèo, thực lực khẳng định không kém. Ha ha, lão tử thật chán ghét nhân loại các ngươi. Mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, công kích lặng lẽ rơi xuống. Hắn lực lượng dần dần tăng thêm. Thoáng cái, hai cái, từng bước ép sát. Hắn cũng không giống như công tước Inurashi như vậy nhã nhặn, chiến đấu liền cuồng bạo hơn. Lão tử muốn đánh cho ngươi nói không nói gì. Nhân loại, cẩn thận nha. Lão tử nghiêm túc nha. Hơi khói lượn lờ, cuồn cuộn lên, nĩa đột phá hơi khói, đánh lén Kuma trước mặt. Kuma hai tay khoanh, vững vàng ngăn trở hắn công kích. Nhấc chân, Haki vũ trang khởi động, một cước rơi vào đầu hắn. Còn chưa rơi xuống, Miêu Phúc Xà lão đại chuyển động thân thể của hắn, tránh ra khỏi Kuma trói buộc, nĩa chống lại Kuma chân. Trong phút chốc, hai người trôi lơ lửng nửa không, bất phân thắng bại. Phanh, hai người tách ra, lui về phía sau. Kuma vỗ vỗ tay, yên lặng nhìn trước mặt mèo. Sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, không có bắt đầu cười nhạo. Va chạm bàn tay không ngừng run rẩy. Kuma một cước này cho hắn chấn động quá lớn, phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Sau lưng hiệp khách đoàn Mao Bì tộc, sắc mặt giống vậy khó coi. Lão đại bọn họ, vậy mà không bắt được tên nhân loại này. Hai vị vương trước sau chiến đấu, thở hồng hộc. Nhân loại đây, bình tĩnh như nước, thứ một lần, bọn họ đối với nhân loại thực lực sinh ra rung động. các ngươi cùng lên đi. Nếu không, từng cái trên thì không cách nào đánh bại ta. Phách lối, kiêu căng khó thuần, Kuma ngạo nghễ đứng ở nơi đó. Lại dùng ôn nhu bình tĩnh giọng nói chuyện. Trong mắt hắn, mèo chó rất mạnh, nhưng không cách nào uy hiếp được tánh mạng hắn. Mà còn, mình và bọn họ không có có sinh tử chi đấu cần phải. Hừ, lão tử sẽ không cùng lão cẩu liên thủ. Đối phó một người, lão phu vẫn là có thể. Hai người thân thể cường tráng. Không phải sau đó bọn họ, thực lực có suy yếu. Danh dự, cốt khí, để cho hai người bọn họ mất hết mặt mũi liên thủ công kích Kuma. Kuma đây, nhìn đến đây, lắc đầu một cái. Thực lực của ta các ngươi cũng biết. Cần gì phải như vậy chứ? Chẳng lẽ muốn ta buộc các ngươi liên thủ? Ánh mắt xảy ra biến hóa. Không liên thủ, ta có thể bức bách các ngươi liên thủ. Ánh mắt liếc một cái bọn họ người sau lưng. Kia một đám mao bì tộc rối rít lui về phía sau một bước. Trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Một cái ánh mắt, để cho bọn họ tim đập loạn. Không cách nào ổn định lại. Một điểm này, bọn họ vương không làm được. Người dám, đi ra một bước. Trên mặt bọn họ mang theo căm phẫn. Nhìn chằm chằm Kuma, thủ hạ lại là bọn hắn nghịch lân. Người nào ra tay với bọn họ, lại là bọn hắn địch nhân. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái. Khổ sở, khó chịu, cuối cùng, bất đắc dĩ gật đầu. Không thỏa mãn cầu mong. Rất có thể hắn sẽ trực tiếp đối người mình động thủ. Nhân loại, là một loại phức tạp động vật. Nhân loại, đây là ngươi buộc chúng ta. Đến lúc đó, hy vọng ngươi không nên hối hận. Lão tử rất nhiều năm không có cùng cái này lão cẩu liên thủ. Thực lực ngươi, tại nhân loại chính giữa, tính là cường giả, một khi ta hai liên thủ, ngươi, chấm ngoặc kép, ánh mắt chứng minh hết thảy, ngươi không được, công tước Inurashi không nói gì, hắn đồng ý mèo nói, hai người liên thủ, đó là rất lâu trước sự tình, thực lực đến bọn họ cái này tầng thứ, không có liên thủ cần phải. Cho nên hai người bọn họ cho tới nay đều là một người chiến đấu. Dù là sau này, cũng sẽ là, hả, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Cường giả, hắn ưa thích, mèo chó thực lực rất mạnh. Bọn họ liên thủ sẽ có cái gì tăng cường. Kuma rất chờ mong, dựa theo Kuma ý tưởng. Bọn họ một khi liên thủ, thực lực ấn bội số tăng thêm. Có thể tăng thêm bao nhiêu xem bọn hắn ăn ý. Người sẽ hối hận. Miêu Phúc Xà lão đại hít thở sâu một hơi, phun ra nội tâm khó chịu, quay đầu hướng công tước Inurashi nói, lão cẩu, người thấy thế nào? Tranh, bạt kiếm ra, không cần nói, nói rõ hết thảy. Hắn gật đầu một cái, nghiêm túc nhìn Kuma, không dám khinh thường, dù là liên thủ, bọn họ cũng sẽ không nhỏ xem mắt tiền nhân loại. Ào ào, sức gió thổi tới. Lá rụng phiêu ở tại bọn hắn trước mắt, chậm rãi rơi xuống, đụng chạm mặt đất một khắc kia. Bọn họ không hẹn mà cùng động thủ. Kuma một cái soru, biến mất tại chỗ, mặt đất xuất hiện công tước Inurashi thân ảnh. Hắn kiếm, bổ ra mặt đất một cái cửa hang, trên không một cái ám ảnh rơi xuống. Miêu Phúc Xà lão đại nhảy về phía trước nửa không, tự nhiên hắn nĩa, trọng lực nện xuống tới. Phanh! Thử, lôi điện bao trùm trên thân kiếm. Công tước Inurashi công kích chuyển thành hướng lên công kích. Thoát được Kuma hai chân. Cắm vào nào đó cái vị trí. Kuma không nhịn được hoa cúc co rụt lại. Con chó này, chẳng lẽ trời sinh ưa thích nơi này sao? Thuấn di, năng lực phát động, biến mất tại chỗ. Hắn giơ tay lên, hai cái áp lực pháo. Đánh ra đi, trong nháy mắt chiến đấu. Người nào cũng không có lấy đúng lúc. Kuma bên người xuất hiện hai người bọn họ thân ảnh. Áp lực pháo bị bọn họ tránh thoát. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.